Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Thưa quý vị, không những là một nhạc sĩ sáng tác, Trần Trịnh còn là một trong những nhạc sĩ có nhiều gắn bó nhất với lĩnh vực phòng trà và vũ trường của Sài Gòn về đêm trước năm 75 với ngón đàn piano điêu luyện của ông. Nhắc đến Trần Trịnh, không ai quên được nhạc phẩm Lệ Đá do Hà Huyền Chi viết lời, đã gắn liền với cuộc đời sáng tác của người nhạc sĩ tài hoa này. Ngoài nhạc phẩm điển hình đó, Trần Trịnh còn là tác giả của nhiều nhạc phẩm đặc sắc khác. Trong số có nhiều bài cùng với hai người bạn nghệ sĩ là Nhật Ngân và Lâm Đệ, được ký dưới tên Trịnh Lâm Ngân trong những thập niên 60 và 70. Hỏi đã xanh rêu bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao tình. Những đêm sâu đèn vàng heo hắt, ai ở bây giờ là nước mắt cuối hồn thoáng như mong manh. Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn, xoài cánh cô đơn bay trong chiều. Và ước mong sao trời đừng bảo tô đi yêu đương còn nhiều gắn bó, tháng ngày làm em say nguồn thơ. Kính thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát Nhật Trường đã mở đầu cho chương trình Nghệ sĩ và đời sống hôm nay với nhạc phẩm Lệ Đá của Trần Trịnh do Hà Huyền Chi viết lời. Tuy đã bắt đầu bước vào lớp tuổi 70, nhưng Trần Trịnh vẫn còn nhớ rành mạch rất nhiều chi tiết khi tâm sự với người thực hiện chương trình Nghệ sĩ và đời sống về quá trình hoạt động âm nhạc lâu dài của ông cùng với cuộc sống tình cảm trong cuộc sống thăng trầm của một người nghệ sĩ chịu một ảnh hưởng lớn của nền văn hóa Tây Phương. Những chi tiết đó sẽ được gửi tới quý vị trong chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho nhạc sĩ Trần Trịnh hôm nay, xen kẽ với một số nhạc phẩm quen thuộc được ký dưới tên ông cũng như dưới tên Trịnh Lâm Ngân. Trần Trịnh cho biết âm nhạc đã quyến rũ ông một cách mãnh liệt khi ông theo học chương trình Pháp tại trường Tabe Sài Gòn trong suốt 10 năm, từ năm 1945 cho đến khi ra trường vào năm 1955 với mảnh bằng Bác Đơ, tức Tú Tẻ Hai Pháp. Nhưng niềm đam mê nơi ông đã gặp một trở ngại lớn là sự không đồng ý của bố mẹ để chấp thuận cho ông theo ngành âm nhạc ngoài những giờ học nhạc trong chương trình của trường. Mặc dù là một nhân viên của Tòa Đại sứ Pháp tại Bangkok theo Tây học, nhưng thân phụ ông vẫn tỏ ra không mấy có cảm tình với cuộc đời nghệ sĩ. Và mẹ ông, một phụ nữ người Lào, vợ sau của thân phụ ông, cũng chẳng tỏ ra khuyến khích cậu con trai út trong số 3 người con của mình. Tuy vậy, cậu học sinh tên thật là Trần Văn Lượng, sinh năm 1936 tại Hà Nội, vẫn luôn ấp ủ giấc mơ đến với âm nhạc một ngày nào đó. Trong những năm học ở Tabe, Trần Trịnh đã rất khâm phục sư huynh Remy mang họ Trịnh trong những giờ học nhạc do ngài phụ trách. Ông Fre Remy đó, Fre mà dạy nhạc đó, tôi rất mê ông ấy, ông là họ Trịnh và tôi mê ông quá, và mà muốn học nhạc thì đâu có được học, cho nên khi mà tôi không còn học Tabe nữa, tôi lên Đà Lạt tôi bắt đầu sáng tác. thì tôi lấy là tên là Trần Trịnh, tức là Trần là họ tôi và Trịnh là họ của ông ấy. Thật ra Trần Trịnh đã mon men đến với lĩnh vực sáng tác từ khi mới 14 tuổi. Nhờ ông có khả năng thiên phú cộng với một đầu óc nhận xét nhạy bén, trong khi theo học những giờ nhạc do sư huynh Remy hướng dẫn. Sau nhạc phẩm đầu tiên, ông đã liên tiếp tung ra một số nhạc phẩm khác như Chuyến xe về Nam, Viết trên đường nở hoa, vân vân. Biết đến ngày nào mình còn lê bước lang thang, nhìn lá rơi trên hè chiều. Đã mấy chiều rồi buồn nào không cánh bay cao, giọt nắng rưng rưng cả trời, buồn vương gót hoang, buồn như tiếng ca lạc lõng ru say vào hồn. Mình ta với ta một bóng ưu tư nặng đầy, thành ra con đường hun hút chân vị. Vừa thưởng thức tiếng hát Thanh Hà trong một ca khúc rất quen thuộc của nhạc sĩ Trần Trịnh là Tiếng hát nửa vời. Sau khi đậu bằng tú tẻ hai chương trình Pháp vào năm 1955, Trần Trịnh được gia đình gửi lên vừa học vừa đi làm tại nhà kiến trúc Đà Lạt. Qua năm 1957, ông thi hành nghĩa vụ quân dịch khóa đầu tiên là khóa Ngô Đình Diệm tại Trung tâm Huấn luyện Quang Trung. Đánh dấu cho dịp này, ông đã viết bài Đồi Mười do anh Ngọc trình bày lần đầu tiên trên đài phát thanh. Và cũng trong thời gian phục vụ trong ban văn nghệ Trung tâm Huấn luyện Quang Trung, ông đã phổ nhạc cho bài thơ Hai sắc hoa Tì Gồn. Sau khi được trở về nguyên quán vào năm 58, Trần Trịnh đã thực hiện được giấc mơ của mình khi ghi tên theo học với thần tượng âm nhạc của ông là sư huynh Remy, tiến sĩ âm nhạc ở Rome và cũng là tác giả nhạc liệu của trường Ta Bè. Trần Trịnh đã được huấn luyện về âm nhạc trong suốt 9 năm trời, từ năm 58 đến năm 67, nên ông đã có được một căn bản vững vàng về nhạc Pháp cũng như về nghệ thuật sử dụng piano. Và tuy đã thi hành xong nghĩa vụ quân dịch, nhưng với lòng mê thích âm nhạc, Trần Trịnh vẫn tình nguyện tham gia vào những công tác văn nghệ của Trung tâm Huấn luyện Quang Trung trong mục đích ủy lạo các binh sĩ. Cũng với ban văn nghệ này, Trần Trịnh đã gặp nhạc sĩ Nhật Ngân 7 năm sau đó khi nhạc sĩ này thi hành quân dịch ở đây. giờ đây đã còn lên đêm đèo cao. Vừa rồi là ca khúc Mùa Xuân Của Mẹ, sáng tác của Trịnh Lâm Ngân, gồm có Trần Trịnh, Lâm Đệ và Nhật Ngân, do Chế Linh trình bày. Vào những năm học nhạc cuối cùng với sư huynh Huê Mì, Trần Trịnh đã bắt đầu đi tìm việc làm tại các phòng trà trong vai trò nhạc công sử dụng piano. Sở dĩ ông chọn phòng trà là do ảnh hưởng từ khi còn nhỏ, đã bị tiêm nhiễm nhạc dancing và thuộc rất nhiều nhạc khiêu vũ như lời ông kể. Cũng hy hữu ở chỗ là thế này, nhà tôi ngày xưa đó, hồi mới vào trong Nam ở Sài Gòn thì ở đường Lucien Lacouture là ở gần chợ Thái Bình đây. Về sau nhà tôi mới dọn tới Khánh Hội, thì cái nhà của tôi ở đó ở cách cái răng sinh ở Vieux Cambodge có chừng 3-4 căn nhà thôi. Thầy tử ra đêm nào trước khi đi ngủ cũng nghe nhạc răng sinh hết. Thầy tử nó nhiễm anh, cứ đi học về rồi ban ngày là làm công việc gì tới tối trước khi đi ngủ là nghe nhạc răng sinh cho đến khi giảng hát luôn. Nghe trong mấy năm liền như vậy đó, thầy tử tất cả nhạc răng sinh rồi tôi nhiễm hết, nó nhiễm vào trong máu rồi. Khởi đầu Trần Trịnh cộng tác với một phòng trà nhỏ tên Lệ Liễu, sau đó ông bước chân đến với phòng trà Bồng Lai và dần dần được mời cộng tác với tất cả những phòng trà và vũ trường khác tại Sài Gòn. Đấy, suốt một đời tôi đi làm phòng trà ngay từ thủ nhỏ đó chứ. Đấy là cứ lấy cái piano thì 8 giờ mở màn thì là 7 giờ, 6 giờ mấy là đến đó ngồi dọn cái piano, dọn cái piano của phòng trà đó. Đấy, giờ là thành đàn được luôn đó. Trời ơi, chơi từ thủ nhỏ, chỗ nào tôi cũng chơi cả rồi. Mời anh mời chị, mùa xuân lên đây thăm tôi, nơi xa xôi khuất nẻo thương người, núi rừng mù sương. Mời em một lần rời xa nơi đang yên vui, lên đây thăm linh ở trên rừng để cùng ngọt bụi sớ. Chân người trên chân lụa là khoe, sợ rằng đồn xa này chẳng ai thăm. Ê tên lại không rượu mềm môi, không bánh không trà chẳng hát dưa, chắc lại mừng xuân bằng phần lương khô đón giao thừa bằng thăm tôi. Thư xuân đi tính đã bao ngày, biết người nhận được chưa? Nhìn mai nở vàng lòng tôi sao nghe chơi vơi. Xuân ơi xuân nếu chẳng vui gì, hãy đừng tìm. Vừa rồi là nhạc phẩm Thư Xuân Trên Rừng Cao của Trịnh Lâm Ngân, do Quang Lê trình bày trên một chương trình Paris by Night của Trung tâm Thúy Nga. Để tiếp nối cho chương trình Nghệ sĩ và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho nhạc sĩ Trần Trịnh. Nhận biết được khả năng âm nhạc của Trần Trịnh sau suốt một thời gian dài cộng tác với Ban Văn Nghệ, Đại úy Quốc Hùng, trưởng Ban Văn Nghệ Trung tâm Huấn luyện Quang Trung, đã vận động xin được cho ông một chương trình ca nhạc trên đài truyền hình Việt Nam vào năm 67, sau khi sư huynh Huê My qua đời. Từ đó, Trần Trịnh trở thành nhạc trưởng của Ban Văn Nghệ Đống Đa, cùng với Ban Vũ Thành và Tiếng Tơ Đồng, là ba ban văn nghệ truyền hình có giá trị nhất vào giai đoạn đó. Riêng Ban Đống Đa của Trần Trịnh đã quy tụ được trên 50 nhạc sĩ và một ban hợp ca trên 100 thành viên. Đến năm 1968, nhạc sĩ Trần Trịnh được một người bạn là một nhạc sĩ sử dụng kèn giới thiệu với thi sĩ Hà Huyền Trì, lúc đó đang phục vụ ở phòng báo chí Cục Tâm Lý Chiến trong giai đoạn cắm trại 100% sau biến cố Mậu Thân. Hai người nói chuyện với nhau suốt sáng, và trong một lúc, Trần Trịnh đã lục trong số những bản nhạc do ông sáng tác ra một bài sau này trở thành nổi tiếng là Lệ Đá, do Hà Huyền Trì viết lời. Hỏi đã xanh xiêu bao nhiêu tuổi đời, hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời, hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt, ai ân bây giờ là nước mắt cuối hồn một thoáng nhớ mong manh. Trời đừng bão tố đến yêu thương càng nhiều gắn bó, tháng ngày là men say muôn thơ. Tình yêu đã vô cánh rồi, là hoa gió mặn cho đời, chẳng chiều kỷ niệm dĩ. Ý Lan vừa dứt tiếng với nhạc phẩm Lệ Đá của Trần Trịnh do Hà Huyền Trì viết lời, để tiếp nối cho chương trình Nghệ sĩ và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện dành riêng cho ông. Được biết Trần Trịnh cũng đã nhập ngũ từ năm 65 và phục vụ tại Đài Phát thanh Quân đội thuộc phòng Tâm Lý Chiến. Ông đã không gia nhập khóa sĩ quan để xin được phục vụ tại đây với điều kiện được chơi nhạc tại phòng trà và vũ trường vào mỗi buổi tối. Tôi làm từ 65 cho tới 75, 10 năm đó, cho tôi lính gì cũng được, cứ miễn là cho tôi ban đêm được đi ra ngoài đăng sinh tôi làm thôi. Tôi không cần cấp bằng gì hết. Trong một lần tham gia công tác văn nghệ tại Bình Long vào năm 1964, Trần Trịnh quen biết với Mai Lệ Huyền, lúc đó là thành viên trong ban văn nghệ của tỉnh do nhạc sĩ Tắc Sơn làm trưởng ban. Trần Trịnh sau đó đề nghị Mai Lệ Huyền về Sài Gòn sống để được gần gũi nhau. Mai Lệ Huyền nhận lời. Và chỉ một thời gian ngắn sau, tình yêu giữa hai tâm hồn nghệ sĩ đã chuyển thành tình vợ chồng cũng trong năm 64. Họ có với nhau một con gái tên Lệ Trình, sinh năm 1965 và hiện là một ca sĩ ở Sài Gòn. Sau khi thành vợ chồng, Trần Trịnh đã giới thiệu Mai Lệ Huyền đi hát ở tất cả những phòng trà và vũ trường ông cộng tác. Cũng khởi đầu với phòng trà Lệ Liễu, là địa điểm đầu tiên Trần Trịnh bắt đầu cuộc đời một nhạc công. Nhận thấy giọng hát của Mai Lệ Huyền thích hợp với thể loại nhạc tươi vui, nên sau đó, ông đã cùng với nhạc sĩ Nhật Ngân sáng tác một thể loại nhạc kích động để vợ mình trình bày chung với Hùng Cường. Tôi với Nhật Ngân với ai? Ví dụ một loại để mà ghép Hùng Cường với Mai Lệ Huyền hát chung. Đó, chúng ta phải đưa Mai Lệ Huyền và Hùng Cường hát chung là cái bài đầu tiên là của chúng tôi đi chứ. Đó là gặp nhau trên phố, rồi vòng hoa yêu thương, rồi hai trái tim vàng. Thế là bắt đầu là nổi luôn đó. Mới hôm nào em còn là cô bé tí vẫn hay nũng nịu đòi ôm mắt hai còn nguyên. Nay em xinh tươi như tin sáng cần nhiều nơi ngắm nghe chầu cầu xin anh chỉ là tay trắng nên cảm mong gì đâu. Đôi tám tuổi xuân em vừa tròn mỗi mai nhiều nơi làm kẻ. Mẹ em thường hay bảo rằng con đã lớn hay lo hay hiểu việc trăm năm. Sau hơn 10 năm sống bên nhau, Mai Lệ Huyền đã từ giã chồng con ra đi vào tháng 4 năm 75, như lời kể của Trần Trịnh. Tôi không nhớ bữa đó là bữa mấy, ngày đó là ngày mấy, cái bữa đó ông Châu Kỳ, ông thâu một cái show TV trên đài truyền hình đó. Trong show đó có tôi, có Mai Lệ Huyền nữa, tôi đàn và Mai Lệ Huyền hát. Thì bà Huyền vừa bước tới, bà nói với tất cả bạn bè trong cái show đó, nói đi đi đi đi, sửa soạn đi liền đi. Chúng ta sắp sửa mất nước rồi. Thì bà nói tôi thôi bây giờ về nhà xin phép ông cụ bà cụ để đứa dắt đứa nhỏ đi. Tôi mới do dự, tôi mới nói với bà thôi bây giờ anh là đàn ông con trai không sao hết, hai cụ còn đây thì anh không thể nào anh đi được hết. Em muốn đem con đi thì em về em xin phép hai cụ đi. Thế ra bà đánh là đi một mình đấy, tôi để lại hai cha con chúng tôi ở lại. Hai năm sau khi rời khỏi Việt Nam, Mai Lệ Huyền viết thư về cho con gái, đại ý khuyên Trần Trịnh bước thêm bước nữa, trong khi chị cũng đã đi đến quyết định như vậy. Hai năm sau, bà viết thơ về cho con, chứ không phải viết về cho tôi, viết về cho con, nói là con nói với bố đi thêm bước nữa đi, ở bên này mẹ đã đi thêm bước nữa rồi. Vào năm 1977, Trần Trịnh lập gia đình lần thứ hai, người vợ sau của ông đã cho ông ba người con trai. Nhưng chả may, người con đầu bị thiệt mạng trong một lần đi tắm sông với bạn bè khi mới được 17 tuổi. Sau biến cố tháng 4, 75, Trần Trịnh không còn mấy quan tâm đến công việc sáng tác. Ông chỉ chú trọng đến việc cộng tác với hết đoàn hát này đến đoàn cải lương khác để mưu sinh. Mãi đến năm 1982, khi các phòng trà được phép hoạt động trở lại, ông mới quay về Sài Gòn làm nhạc trưởng tại phòng trà đệ nhất khách sạn, cũng là nơi ông đã từng giữ vai trò then chốt về chương trình từ khi mới khai trương vào đầu thập niên 70. Đây có thể coi như một ban nhạc có một thành phần đông đảo nhất với 11 nhạc sĩ. Liên tục đóng đô tại phòng trà đệ nhất khách sạn suốt gần 10 năm, nhạc sĩ Trần Trịnh sang cộng tác với vũ trường Maxim vào năm 1991. Nhưng sau hơn 3 năm, ông đã xin nghỉ khi bị tai nạn khi đang chạy trên một chiếc xe gắn máy, khiến ông bị thương nặng ở chân. Do tai nạn đó, đến nay Trần Trịnh vẫn cần phải dùng gậy trong việc đi đứng. Sau khi tĩnh dưỡng 6 tháng, vợ chồng Trần Trịnh cùng hai con lên đường sang Mỹ theo diện ODP vào tháng 10 năm 95. Bằng sự bảo lãnh của người chị ruột ông, là vợ của cố giáo sư Nguyễn Đình Hòa, được biết đến như một phụ nữ Việt Nam đầu tiên sinh con trên đất Mỹ vào năm 1952, từng được báo chí Mỹ thời đó đề cập tới. Nhưng chỉ sau 3 tháng, gia đình Trần Trịnh quyết định rời xuống Orange County, Nam California, để mong sẽ có cơ hội sử dụng khả năng âm nhạc của mình ở nơi được coi là thủ đô của ca nhạc Việt Nam hải ngoại. Tuy rời xuống miền Nam California, nhưng thật sự hoạt động của nhạc sĩ Trần Trịnh chỉ duy trì được một tầm mức trung bình trong thời gian đầu, khi mà ông còn kiếm được lợi nhuận nhờ làm hòa âm cho một số trung tâm nhạc ở Nam California. Nhưng chỉ một thời gian sau, khi tình trạng băng đĩa từ Việt Nam càng ngày càng đổ qua ảo ảnh, khiến nhiều trung tâm nhạc cũng như nghệ sĩ độc lập phải chùn bước trước sự cạnh tranh đáng ngại này. Bởi vậy, khả năng âm nhạc của ông cũng đã không còn được sử dụng. Tài năng ấy bây giờ chỉ nhắm vào việc hoạt động trong một ban nhạc có tên là The Stars Band, gồm một số nhạc sĩ lớn tuổi hợp nhau lại để trình diễn trong những sinh hoạt có tính cách cộng đồng. Ngoài Trần Trịnh, ban nhạc The Stars Band còn có các ca nhạc sĩ Quang Anh, Thanh Hùng, Phạm Gia Cồn, vân vân. Không kể trước đó còn có nhạc sĩ Ngọc Bích cùng sự tham gia đặc biệt của nhạc sĩ Nguyễn Hiền, mà nay cả hai đã vĩnh viễn ra đi. Hiện nay Trần Trịnh chỉ chú tâm vào việc nghiên cứu những câu nhạc để viết cho ban nhạc của ông. Kết quả là nhạc phẩm mang tên Stars Band của ông đã được một trung tâm nhạc của Mỹ thu thanh trên một CD và mới tung ra thị trường vào tháng 11 năm 2006. Tuy không còn nhiều hứng thú trong việc sáng tác, nhưng gần đây, Trần Trịnh đã bất chợt tìm lại được nguồn cảm hứng của mình khi được thưởng thức lại bài thơ ông từng học thời trung học là La Đẹp Nhà Phơi của thi sĩ Théophile Gautier, do người con nuôi của ông tình cờ tìm thấy. Liền sau đó, ông đã phổ thành ca khúc bài thơ bất hủ này. Đối với Trần Trịnh, La Đẹp Nhà Phơi, tức Chiếc Lá Cuối Cùng, cũng chính là nhạc phẩm cuối cùng trong cuộc đời sáng tác của ông. Nhưng dòng nhạc của riêng Trần Trịnh cũng như của Trịnh Lâm Ngân vẫn sẽ mãi được coi là một dòng nhạc đã có những đóng góp đáng kể cho nền tân nhạc Việt Nam. Đó là chưa kể ngón đàn dương cầm của ông khó có thể phai mờ trong tâm hồn những khách quen thuộc trong thời kỳ vàng son của vũ trường Sài Gòn ngày nào. Kính thưa quý vị, chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện dành cho nhạc sĩ Trần Trịnh sẽ được kết thúc sau đây với một nhạc phẩm do ông là tác giả, gần đây đã được trung tâm nhạc Q-Top của Hoa Kỳ ở Hollywood thu vào CD và đã được phát hành rộng rãi khắp nơi. Thưa quý vị, đó là nhạc phẩm mang tựa đề Forget Me Not. Trường Kỳ xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống tuần sau. Forget me not.